Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Tô Linh nghe được lời này, trong óc nhanh chóng xẹt qua một đạo tin tức, nàng hỏi, khi nào, nửa giờ tả hữu, người của hắn không có ly thân cận quá, cho nên thời gian không quá chuẩn xác. Đường Thiếu Duật sau khi trả lời, Tô Linh mặt lộ vẻ hiểu rõ, quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau, phía trước hạ độc thủ hơn nữa giấu đi chỉ sợ chính là đối phương, không phải đã tiến giai nguyên anh, thế nhưng cũng như vậy tàng đầu lộ chân, xem ra là nàng xem trọng đối phương. Tô Linh trong mắt hiện lên một tia trào phúng, tiếp theo nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Vừa lúc nhìn đến đối phương do dự ánh mắt, nàng không cấm hỏi, làm sao vậy? Đường Thiếu Duật suy tư một lát, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đối phương xuống núi cực có thể là nhầm vào ngươi. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi đãi ở ta bên người, mặc dù biết Tô Linh tu vi so với chính mình cao. Nhưng Đường Thiếu Duật trước sau không yên tâm ni. Tô Linh nghe được hắn nói trong lòng ấm áp, chỉ là lại lắc lắc đầu. Lần này đối phó không phải người thường, người không thể tiệp hiểm mà ni. Tô Linh đối người một nhà thập phần bênh vực người mình. Hơn nữa Đường Thiếu Duật vài lần vì nàng bị thương, hiện giờ ma khí phản phệ còn không có ngăn chặn. Nếu là lại đối thượng nguyên anh kỳ tu sĩ, khẳng định sẽ kích phát ma tính, đến lúc đó tưởng khống chế đều khó khăn. Nhưng ta cam nguyện. Đường Thiếu Duật ngữ khí nghiêm túc, hắn cam nguyện vì nàng thiệp hiểm, mà không phải giấu ở sau lưng. Biết hắn bướng bỉnh, Tô Linh chủ động dắt lấy hắn tay, ngẩng đầu nhìn hắn, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Đường Thiếu Duật, đây là hai việc khác nhau. Xem ra ngươi phía trước nói đem mệnh giao cho ta đều là giả. Tô Linh nói. Đường Thiếu Duật ngoặc kép, là thật sự. Thiếu tướng đại nhân ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Tô Linh ngẩng đầu, trên mặt rõ ràng viết hai tự không tin. Đường Thiếu Duật liền giáp tay nàng đặt ở lòng bàn tay, sau đó cúi người rơi xuống một hôn. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, đều nghe ngươi. Nam nhân trong mắt sủng nịch cơ hồ muốn tràn ra tới. Tô Linh đối hắn phục tùng rất là vừa lòng, vì khen thưởng, ở nam nhân đứng thẳng sau, đột nhiên không kịp dự phòng tiến lên dán một hôn, sau đó xoay người liền đi. Đường Thiếu Duật ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hảo nửa ngày phản ứng lại đây. Hồi tưởng vừa rồi kia nhẹ nhàng lại cấp tốc một hôn. Trong mắt tiếp theo tràn ra ý cười. Hắn khóe môi hơi cong. Mặc dù độ cung không lớn, vẫn có thể cho người nhìn ra hắn sung sướng. Đã đi xa, Tô Linh nhận thấy được phía sau lưng tầm mắt. Mặt có chút táo hoảng. Thiên ám phòng. Cái bàn sau Hồ Hải Sinh nghe được thủ hạ được đến tin tức. Gật gật đầu, làm không tồi, môn chủ. Kia thủ hạ lược có vài phần chần chờ sau, hỏi, chúng ta rõ ràng có thể chính mình động thủ, vì cái gì phải đợi từ đạo chân? Môn chủ tu vi đã là nguyên anh phía trên, tại đây trên thế giới hẳn là đều vô địch thủ. Hắn thật sự không hiểu, vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Hồ Hải Sinh nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, chính mình động thủ, ngươi đã quên Lâm Vũ kết cục sao? Một cái kim đan tu vi, lại chết vô thanh vô tức, ai cũng không biết tinh thần hội sau lưng có hay không có những người khác. Nếu là tùy tiện qua đi, khả năng sẽ trúng đối phương bẫy dập. Chi bằng tìm cá nhân thăm dò đường. Kia thủ hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Cho nên môn chủ làm ta chuyển cáo từ đạo chân nói giết hắn đồ đệ chính là tinh thần hội người. Sau dẫn đường đối phương tìm được Cố Văn Bắc thân mật. chính là vì bức đối phương hiện thân. Lần trước hắn dám giết ta phái ra 4 người, thuyết minh cái kia học sinh có điểm tác dụng. Lần này từ đạo chân nếu là lộng điểm động tĩnh, Cố Văn Bác không có khả năng mặc kệ. Cho nên chúng ta chỉ cần chừng mắt xem diện thì tốt rồi. Vì hôm nay hắn đều đợi nửa tháng, không để bụng mấy ngày nay. Ta hiểu được, ta đây liền đi tiếp tục tìm hiểu tình huống. Người nọ nói xong, giống như lần trước giống nhau biến mất ở phòng, cũng liền ở đối phương rời đi không bao lâu, Hồi Hải Sinh nơi cửa phòng bị gõ vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói tiếp: "Vào đi, môn chủ." "Môn chủ." Cửa phòng mở ra, tiến vào hai người đồng thời đối Hồ Hải Sinh hô. Hồ Hải Sinh nhìn trước mặt một nam một nữ, gật gật đầu, xem ra lần này đi ra ngoài rèn luyện, tu vi tăng tiến không ít, này không đều là môn chủ giao hảo. Nếu không có ngươi báo cho chúng ta kia bộ tu luyện công pháp, ta hai người nơi nào có thể tới hôm nay tu vi. Nói chuyện chính là nam nhân kia. Hắn thoạt nhìn đối Hồ Hải Sinh thập phần kính trọng, bởi vì tu luyện quan hệ, hắn sắc mặt cùng giống nhau ma tu giống nhau, đều là mang theo một chút tái nhợt. Người này kêu Long Ở, là ma môn tam tông chủ chi nhất. Bên cạnh hắn nữ tử là tông chủ chi nhất Khương Nhiêu. Đối phương tuy không nói chuyện, nhưng kia như sóng mị nhãn lại là nhập môn sau liền dừng ở Hồ Hải Sinh trên người. Ý vị rõ ràng. Hồ Hải Sinh bớt thời giờ nhìn lại liếc mắt một cái, trầm ổn đôi mắt cũng có một tia dao động, trong lòng lại hiểu rõ Khương Nhiêu này mị công lại có tăng trưởng. Vừa lúc hắn gần nhất tu luyện có chút không thuận, nhưng thật ra có thể cho nàng giúp một chút. Vì thế đi theo trở về cái thâm ý ánh mắt, xem hiểu ám chỉ Khương Nhiêu đi theo chớp chớp vũ mị đôi mắt, phấn hồng cái lưỡi câu nhân liếm liếm khóe môi. Rõ ràng biết đối phương đây là bởi vì tu tập mị công, nhưng thấy như vậy một màn, Hồ Hải Sinh trong lòng sao vẫn là đi lên. Bởi vì các có tâm tư, lần này gặp mặt nói được cũng không nhiều, rời đi trước. Long Ở thức ánh mắt yên lặng lui ra ngoài, hơn nữa đóng cửa, cũng liền ở cửa phòng đóng lại. Chỉ còn lại có hai người khi Khương Nhiêu kia triền miên thanh âm đó là truyền tới: "Lâu như vậy không gặp, môn chủ đều không nghĩ ta sao?" Hồ Hải Sinh tiếp nhận nữ nhân cọ lại đây thân mình, duỗi tay khắp đem nữ nhân phong mông, cười nói: "Tự nhiên là tưởng kia, muốn sao?" Khói sóng câu nhân ánh mắt xem ra Khương Nhiêu nói chuyện thời điểm, một đôi cánh tay ngọc đã là leo lên Hồ Hải Sinh cánh tay. Hồ Hải Sinh hô hấp rõ ràng tăng thêm, mà theo nàng gần sát, hắn nàng trước ngực hai luồng trực tiếp tễ lại đây. Vốn dĩ liền nguyên liệu không nhiều lắm quần áo, cơ hồ lộ ra nửa cái thân mình. Hồ Hải Sinh trong mắt xẹt qua ám hỏa, thô lỗ bắt lấy nữ nhân mềm mại, tiếp theo nhắm ngay kia môi đỏ hung hăng hôn lên đi. Tiếp theo trong phòng đan xen nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân khí thô thanh. Đường thiếu ruột đưa Tô Linh trở lại trường học. Lần này Tô Linh nhìn đối phương rời đi mới phản hồi trường học. Dọc theo đường đi nàng nhìn đến không ít thừa ban đêm dắt tay tản bộ tình lữ. Đại khái là sắc trời quan hệ, không ít người thừa có dạ sắc che đậy không coi ai ra gì lang gặm một phen. Tô Linh mặt vô biểu tình từ một đôi chính hôn thô bạo tình lữ trước mặt đi qua. Đúng lúc này di động của nàng đột nhiên vang lên. Này nói tiếng chuông rõ ràng quấy nhiễu bên cạnh tình lữ. Hai người lưu luyến không rời tách ra lẫn nhau. Trong đó nữ nhân còn trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Sau đó hai người tay khoác tay đi đến bên cạnh. Tô Linh lại chú ý tới, bọn họ bất quá là thay đổi một chỗ tiếp tục mà thôi. Di động tiếng chuông còn ở vang, Tô Linh nhìn mặt trên dãy số, rốt cuộc là ấn chặt đứt, điện thoại là bán dược lão nhân đánh tới. Lần trước Tô Linh thành công luyện ra đan dược sau, đối phương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quấy rầy nàng vài lần. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, điện thoại lại lần nữa bám giết không tha lại đây. Cứ như vậy liên tục rất nhiều lần sau, Tô Linh dứt khoát tắt máy. Hết chương.